Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, liền được đẹp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Na Trình Tường không có ngại quá, chẳng qua là mình không quá cẩn thận, lời nói dối bị đâm xuyên mà thôi. Hắn chỉ là lo lắng Trịnh Nhân sẽ không sẽ cho mình xem bệnh. Không biết tại sao, trong miệng cho tới bây giờ không có nói thật. Vậy từ không tin người khác, Na Trình Tường đối với Trịnh Nhân lại sinh ra một loại gọi là tín nhiệm. Cảm giác, đang suy nghĩ, Trịnh Nhân và Tô Vân xoay người rời đi. Không có một chút do dự. Trịnh bác sĩ, ngài đợi một chút, Na Trình Tường kịp phản ứng. Vội vàng đuổi theo, hắn có chút cấp, muốn Trịnh Nhân nói lại cặn kẽ một ít. Mặc dù mạng của người khác không đáng tiền, nhưng hắn đối với mạng mình vẫn là rất quan tâm. Không phải rất quan tâm, mà hẳn là một mực thận trọng thương yêu. Lừa nhiều tiền như vậy, không liền vì hưởng thụ đời người sao? Nhưng mà CMN sự việc lại là mình cho mình bón phân. Vẫn là có độc, chuyện này thật là không có thiên lý. Na Trình Tường nghĩ đến, Trịnh Nhân chán ghét tới cực điểm. Cố nén trong lòng muốn làm chết Na Trình Tường tâm trạng. Nói mấy câu nói kia, điểm minh chẩn đoán cùng bệnh tình nguồn, đã coi như là đại vi bản tâm. Nhiều hơn nữa, hắn một câu nói cũng không muốn nói. Na Trình Tường gặp Trịnh Nhân đi gấp, một đường chạy chậm đi tới Trịnh Nhân bên người. Bắt lại Trịnh Nhân ống tay áo. Ngươi lại bắt ta? Trịnh Nhân lông mày chọn đứng lên. Tô Vân giật mình, mình biết Trịnh Nhân đã nửa năm một mực ấm ôn hòa và giống như là một ly nước ấm vậy lão bản, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện loại biểu tình này. Tô Vân có thể từ Trịnh Nhân trên mình cảm giác được một tia ác liệt sát khí. CMN cầm người đàng hoàng cho chọc tới, thật là thỏ cũng phải cắn một cái à. Na Trình Tường phối hợp đáng giang hồ, dựa vào gạt người phối hợp ăn miếng cơm, còn có thể phối hợp được không tệ. Nhãn lực là trọng yếu nhất, nếu không đắc tội cái gì không nên đắc tội người, sợ là mộ phần cỏ đã sớm ba xích cao. Trịnh Nhân vừa nói, hắn ngay lập tức cảm nhận được vậy cổ hàn ý. Ngón tay buông, muốn nói điều gì, nhưng há miệng nhưng lập tức có một loại sắp chết cảm giác. Nhìn hai cái áo khoác dài màu trắng rời đi, Na Trình Tường khóc không ra nước mắt. Hắn thất hồn lạc phách đi trở về Lưu Quan Thất, ở trên giường ngồi lẳng lặng, trong lòng suy nghĩ chuyện. Lão Na, vậy là ai à, làm sao ngang như vậy? Bên cạnh người bệnh nói đến, là thôi. Nói chuyện như vậy hoành, có còn hay không y đức? Loại này bác sĩ, cũng không phối mặc áo choàng trắng bác sĩ. Na Trình Tường giờ phút này nào có tâm tư qua loa lấy lệ chung quanh mấy con dê béo. Hắn ở tỉnh táo lại sau đó, biết Trịnh Nhân thuộc về cái loại đó mình tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Cố gắng nhớ lại, nhớ kỹ Trịnh Nhân nói mỗi một câu nói. Nhưng mà nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy không thoải mái. Na Trình Tường luôn là cảm thấy có cái gì bỏ sót. Đi tìm một bệnh viện xem bệnh, đây là chuyện nhỏ, bảo kiện phẩm, căn bản không cần thiết ngừng. Còn như những thứ khác, mình trước xem bệnh, nếu là chữa hết, liền thả hắn một lần. Nếu là không tốt, dù sao cũng là người phải chết. Chết vậy được chết ở Trịnh đại phu cửa nhà. Na Trình Tường trong lòng tính toán, lão bản, thật muốn động thủ. Tô Vân cười ha hả hỏi Trịnh Nhân, lúc này tuyệt đối không thể tưới dầu vào lửa, chỉ có thể giải quyết tận gốc, nếu là lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Tô Vân không xác thực định Trịnh Nhân sẽ không xoay người lại đi tìm Na Trình Tường phiền toái. Liền vậy một bộ người nhỏ cốt, Trịnh Nhân một cái tay là có thể bóp chết hắn. Chuyện phiền toái mà đã quá nhiều, chớ chọc tai vạ, thật tốt để cho lão bản tỉnh táo lại đi. Khá tốt, Trịnh Nhân đã tỉnh táo lại, Dẫu sao là từ chuyện chữa bệnh nhiều năm như vậy người. Muôn hình muôn vẻ người thấy nhiều. Bác sĩ chỉ phụ trách chữa bệnh cứu người. Sửa trị tên lường gạt. Cũng không phải là bác sĩ chức trách. Hắn bệnh kia, tốt trị sao? Tô Vân hỏi, tự thân miễn dịch tính tuyến tụy đảo làm bị thể bệnh. Cùng bạn phát ra từ thân miễn dịch tính tật bệnh đạt tới ứng dụng subhydrin dược vật có liên quan. Subhydrin dược vật, bao gồm có subhydrin hóa hợp vật hắn ba tòa, propionylglycine, penicillamine, glutathione, captopril, vân, Trịnh Nhân giống như là lầm bầm lầu bầu nói đến. Đoạn này đồ quá mức sinh tích, cho dù là Trịnh Nhân cũng không phải rất tin tưởng. Trong đầu một mặt tìm kiếm liên quan, một bên thuận miệng nói đến. Tô Vân nhớ lại Trịnh Nhân trước và Na Trình Tường nói. Ý thức được cái gì? Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không tốt chị, ngừng glutathione, lại đối chứng chữa trị. Hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương vậy sẽ đòi mạng. Trịnh Nhân lạnh nhạt nói đến. Hắn ăn quá lâu subhydrin hóa hợp vật, giống như là ăn độc dược mạn tính, đã bệnh thời kỳ chót. Chuyện này thật đúng là rất thổn thức, nghe được hắn không tốt, ta liền vui vẻ hơn. Tô Vân cười nói, con sẽ không tốt đi xuống. Trịnh Nhân nói, lão bản, người vậy rất âm hiểm à. Tô Vân nói, chỉ là nói không để cho hắn ăn bảo kiện phẩm, lại không nói glutathione là cái bệnh này nguyên nhân. Nếu là nghe y dặn bảo, đối với những người khác có dù là một tia tín nhiệm nói, hắn sẽ dừng lại miệng phục glutathione, nhưng là ta cảm giác hắn sẽ không như vậy làm. Cho nên, phỏng đoán có thể sống mấy năm. Hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương, càng ngày sẽ càng nặng. Phỏng đoán 1-2 năm, Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, liền được đẹp. Tô Vân tán dương, à, Trịnh Nhân sải bước đi trở về. Một tiếng thở dài. Cũng không biết là những cái kia đầu óc phạm hồ đồ. Bị gạt tùy tiện lừa gạt cửa nát nhà tan người than thở. Vẫn là vì tên lường gạt bệnh thời kỳ cuối mà than tức. Cùng ngươi nói mấy chuyện mà. Tô Vân nói, Lâm Cách đã mang người và Mơ Ha tiến sĩ thủ hạ đoàn thể người đi tuần hoàn ống dẫn phòng. Lắp đặt video thiết bị. À, Mơ Ha tiến sĩ thật đúng là muốn cùng ta thảo luận bệnh tình à. Trịnh Nhân không suy nghĩ thêm nữa. Vậy tên lường gạt mà là bắt đầu muốn ngày mốt giải phẫu. Thật là khổ não. Vừa nghĩ tới mình làm giải phẫu, người bệnh lại muốn theo tự mình nói nơi này không đúng. Chỗ nào không đúng, Trịnh Nhân cũng có chút phiền não. Mặc dù Mơ Ha tiến sĩ trình độ là rất cao, nhưng cũng chỉ là cự tượng cấp bậc người phẫu thuật mà thôi. Cự tượng cấp bậc và đỉnh cấp giữa chênh lệch, nhưng mà có khác biệt trời vực. Tổng không thể cầm Mơ Ha tiến sĩ làm thí nghiệm, mình làm một cái trình tự trên đài cho hắn lặp đi lặp lại biểu diễn đi. Liền hắn mạch máu đó, có thể bảo đảm duy nhất làm tới đều cần lực hồng hoang. Bây giờ tham gia giải phẫu đạt tới đỉnh phong, còn không phải là rất lo lắng. Phải giống như là ở Thụy Điển lần đó, sợ là mình bây giờ rất thấp thỏm vậy nói không chừng. Cái này là trong đó một chuyện mà. Tô Vân nói, ngươi có ta một cái như vậy hoàn mỹ không tì vết trợ thủ. Bao lớn có phúc, đời trước cứu vớt tất cả song song vũ trụ đi. Nói chuyện, Trịnh Nhân vừa đi, một bên lạnh lùng nói đến. Ngươi xem ngươi đồ gây rối nóng này, không phải là một tên lường gạt sao? Gây ra theo thiên tháp liền như nhau. Tô Vân khinh thường nói đến. Chính là trong lòng nóng nảy được hoảng. Trịnh Nhân thở dài, nói đến. Chu Xuân Dũng vậy mặt chuẩn bị xong rồi. Ngày mai có thể đi làm mổ xẻ trường học. Bọn họ vậy mặt còn chuẩn bị mấy bệnh nhân. Làm kỳ giáo giải phẫu. Tô Vân nói. Thật ra thì chủ nhiệm Chu vậy mặt là rất để ý. Ta bỏ mặc hắn có ý đồ gì. Chỉ là cầm và mình quan hệ chặt chẽ mỗi cái chủ nhiệm tìm tới. Học tập tiếp giải phẫu, liền tỉnh lão hơn chuyện. Trịnh Nhân gật đầu, một điểm này hắn là công nhận. Đi đi, không nói giải Nobel, nhiều hơn một chút người học sẽ mới tiếp giải phẫu, là có thể cứu sống càng nhiều hơn người bệnh. Tự mình một người, làm việc chết bỏ, có thể làm mấy đài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại HTTPS. tiuyencv.com/ngun-tsuy-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.